kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Cường Long bất áp địa đầu xà, 6 chương. Rất nhanh, Alexa ôm mấy tờ bản vẽ, nhìn biểu tình được kêu là tương đương một cái thỏa mãn. Sau đó nàng lại nhìn một chút thoát thai hoán cốt con quái vật kia. Thần sắc cũng phi thường hài lòng. Đại ca ca, ta đáp ứng, chờ ngươi đem Seren mang tới phía sau. Ta liền đi tư nhân nữ tử học viện làm kia cái gì treo tương đương danh giáo thụ. Gây ra chuyên trúc nhiệm vụ, đem Seren mang tới Silent Hill. Có tiếp nhận hay không? Lần này, Tô Đại Nhiên gật đầu. Tiếp nhận rồi chuyên trúc nhiệm vụ. Silent Hill sự tình trên cơ bản làm xong. Tô Đại Nhiên còn có mấy vấn đề muốn hỏi Alexa. Seren vì sao phải tạo dưới ngập trời tội ác ấp trứng thất đại tội? Mới vừa Tô Đại Nhiên cũng rất kỳ quái. Nếu như nói Seren là thiện, vì sao phải như vậy? Ngược lại Tô Đại Nhiên cảm giác Alexa là thiện. Seren mới là ác, nàng là đại thiện, nàng muốn ở đất tội ác. Dùng 7 loại tội ấp trứng 7 loại mỹ hảo. Sau đó đi trước thiên đường. Đi chất vấn, lúc đó vì sao không có ai cứu nàng? Rõ ràng nàng lúc đó như vậy thành khẩn cầu nguyện thiên đường. Thế giới này đã có thiên đường, vì sao không chịu cứu vớt tội ác thế giới? Alexa lời nói, làm cho Tô Đại Nhiên hơi biến sắc mặt. Đại thiện, manh mục đại thiện đến cuối cùng lại vượt qua đại ác. Thế gian này quả nhiên là điên cuồng. Đại thiện cực hạn, sẽ biến thành cực ác. Mà Alexa đại ác, đến cuối cùng lại thành tiểu ác. Nàng đem chọn cái Silent Hill kéo vào địa ngục. Hành hạ những cái này đã từng tổn thương qua người của nàng. Lại cho các nàng một hy vọng sống sót cơ hội. Còn như không có tổn hại quá người của nàng. Alexa cũng không có đi thương tổn. Cùng với nói nàng căm hận thế giới này. Không bằng nói nàng căm hận chính là mình. Thiên đường, là huyết sắc thành thị sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi lúc trước. Hắn ở số 13 cao ốc tầng 18 gặp được Seren nói huyết sắc thiên đường. Đối với ta mà nói, thế giới này không có thiên đường, chỉ có địa ngục, cũng chỉ là Seren tên ngu xuẩn kia, mới có thể tin tưởng vững chắc thế giới này có huyết sắc thiên đường. Alexa mang theo nồng nặc, chán ghét khí độ, bất kể là thiên đường vẫn là địa ngục, người biết ở đâu sao? Alexa lắc đầu, nàng không biết, thế nhưng có một có thể biết, là ai? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Thiên đường chính là nàng nói cho chân chính Alexa. Hắn nói hắn đến từ nơi đó. Gọi là vô diện quỷ. Vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm tên này chính mình rất quen thuộc. Lúc đó Hoa Nam Hổ đề cập qua. Seren nổi lên hy vọng chi kén phương pháp xử lý chính là vô diện quỷ nói cho nàng biết. Xem ra, muốn tìm được huyết sắc thành thị. Chắc chắn cùng cái này vô diện quỷ giao tiếp. Được rồi. Như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Silent Hill quái vật, nếu như muốn tiến vào tư nhân nữ tử học viện, cần thi đầu vào. Cái này ngươi có thể trước giờ an bài một chút, chờ ta lần sau tới, ta sẽ đem Seren mang tới. Sự tình giải quyết cũng không xê xích gì nhiều. Tô Đại Nhiên liền định trở về tư nhân nữ tử học viện. Khoảng cách cuộc kế tiếp phó bản còn sót lại 12 giờ. Trong lúc an bài một chút trường học sự tình, sau đó nghỉ ngơi một hồi nên tham dự thứ 6 chàng phát sóng trực tiếp. Trước lúc ly khai, Tô Đại Nhiên thấy được ngồi ở trên bậc thang tự bế quái vật đầu kim tự tháp. Dù sao là của mình quen biết đã lâu, sở dĩ Tô Đại Nhiên ngồi ở quái vật đầu kim tự tháp bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của hắn. Kỳ thực, ngươi chỉ là không có phát huy ra chính mình thiên phú. Nếu là ngươi nguyện ý, tới ta tư nhân nữ tử học viện đào tạo sâu một phen. Tương lai thậm chí có tấn cấp đỉnh cấp áo đỏ có khả năng. Tô Đại Nhiên kín đáo đưa cho quái vật đầu kim tự tháp một tấm trường học truyền đơn. Sau đó vỗ vỗ bả vai của hắn đứng lên. Đúng rồi, Tô Đại Nhiên nhìn Alexa, chỉ vào mặt đất quái vật thi thể. Những thi thể này ngươi muốn là vô dụng nói. Ta liền mang đi. Alexa không có ý kiến đánh một trận. Hoàn thành một cái giao dịch, Tổng thể mà nói, Silent Hill đã tính tạm thời nhận rồi Tô Đại Nhiên. Đồng thời Tô Đại Nhiên thu tập được như thế nào giết chết đại hung quý giá tin tức. Chờ Alessa đi tới một mình nữ tử học viện, có đại hung tọa trấn, Tô Đại Nhiên liền dám đẩy ra Ilian địa ngục chi môn. Trở lại Silent Hill trạm xe buýt, nguyên bản quỷ hành khách cùng ba gã người chơi vẫn ở chỗ cũ mặt đất quỳ. Búa rìu, người đi lái xe, chuẩn bị trở về tư nhân nữ tử học viện. Là, đại ca, toàn thể sư sinh nghe cho kỹ. Lịch luyện lần này cũng là tuần kiểm tra. Các ngươi biểu hiện khá vô cùng. Về trường học phía sau, Hân Vũ phó hiệu trưởng sẽ vì các ngươi công tác thống kê tuần thi thành tích. Trăm người đứng đầu, học sinh, lần này liền cùng ta đi địa phương khác lịch lãm. Còn lại học sinh cũng không nên nản chí. Chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó sẽ cùng theo ta cùng đi lịch lãm. Một chuyện cuối cùng, cũng là tuần thi cuối cùng hạng nhất. Huấn luyện thể năng, theo 375 đường xe buýt, một đường chạy về tư nhân nữ tử học viện. Nhớ kỹ, khẩu hiệu của chúng ta phải không buông tha. Không vứt bỏ, tuyên bố xong phía sau, Tô Đại Nhiên mang theo Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ ba quỷ đạp lên xe buýt nguyên hành khách cùng người chơi. Tô Đại Nhiên cũng hô đi lên búa rìu lái xe hồi trình. Cây búa, cây kéo, cưa điện ba người phụ trợ không? Cái này cho các ngươi. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên liền đem Seren bức họa vẽ xong. Cấp đại sư hội họa kỹ thuật chính là mạnh mẽ. Quả thực cùng bức ảnh giống nhau. Phía trước cho các ngươi nhớ kỹ Alessa tướng mạo. Nhớ kỹ sao? Búa rìu tứ huynh đệ dồn dập gật đầu. Vậy là được. Bức họa cùng chân nhân còn là có chút chênh lệch. Sở dĩ ta mới có thể mang bọn ngươi đi gặp một chút chân nhân. Sau đó, nếu như bức họa cái này tiểu cô nương lên xe vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Đưa qua phía sau. Lập tức trở về đến thông báo ta. Nếu là ta không ở, liền chờ một chút. Đã biết, đại ca. Búa rìu bốn huynh đệ liên vội vàng gật đầu. Ở sát nhân quỷ đô thị, Tô Đại Nhiên vì Seren cường liệt đề cử vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi cái chỗ này. Hắn cho rằng Seren tương đối ham chơi, bằng không cũng sẽ không vẫn ở tại số 13 tòa nhà đồ sộ nhi đồng chỗ vui chơi. Không, sát nhân quỷ đô thị, Tô Đại Nhiên trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Có thể Seren nếu như ly khai sát nhân quỷ đô thị, đi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi chơi. Tính chất này cũng không giống nhau, bởi vì nơi này tính Tô Đại Nhiên địa bàn. Có đôi lời nói thật hay, cường lòng bất áp địa đầu xà. Đến lúc đó đi Silent Hill mượn chút quái vật, lại tăng thêm tư nhân nữ tử học viện lực lượng. Là rất có thể lưu lại Seren. Rất nhanh, 375 đường xe buýt liền đã tới tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên cùng búa rìu cáo biệt phía sau. Còn dặn dò vừa xuống xe ở trên người quen cũ. Không muốn quá làm khó dễ cái kia ba cái người chơi. Nhân ra cũng không dễ dàng. Quỳ lâu như vậy, nhất định phải đem người ta an toàn đưa tới trạm cuối sau khi phân phó xong. Tô Đại Nhiên trở lại hiệu trưởng phòng làm việc, hơi chút chỗ sửa lại một chút công vụ chờ đến Hân Vũ đem top 100 học sinh ưu tú danh sách thống kê. Ra phía sau, hắn đi sân rộng đưa các nàng cất vào bách quỷ vực. Khả Hinh, Khả Vi, hai người các ngươi không nên phản kháng. Tô Đại Nhiên chuẩn bị một lần nữa phục chế một cái quỷ. Kỹ năng, mộng yểm năng lực này tuy là cường đại, nhưng không phải phi thường thực dụng. Cuối cùng Tô Đại Nhiên lựa chọn Triệu Khả Hinh thôn phệ năng lực. Năng lực này có thể thôn phệ còn lại quỷ, tăng cường thực lực của chính mình. Tăng cường là có thượng hạn, trước mắt tối cao hạn mức cao nhất là 20 điểm tứ di thuộc tính giá trị. Cái này thôn phệ năng lực Tô Đại Nhiên phi thường thích. Bởi vì thể lực là mình cốt lõi nhất thuộc tính, thôn phệ có thể tăng mạnh 20 điểm thể chất. Như vậy kim cương bất hoại đồng tử thân cũng có thể duy trì thêm 20 phút. Phi thường tốt, 6 chương dâng, nhanh đến tháng sau. Lão thiết nhóm, giữ lại vé tháng đánh thêm đập tức bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,